Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2690, nghịch chuyển huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại tù ma điện bên trong mỗi một giây đều rất khó nhìn. Vẻn vẹn chỉ trông đỡ không đến một phút đồng hồ, Hàn Sâm trên thân liền đã nhiều 7-8 cái vết thương. Cơ bản những vết thương kia đều là sâu đủ thấy xương đáng chết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ, trên thực lực tuyệt đối áp chế, để kỹ xảo của hắn cũng đã mất đi tác dụng. Chỉ có thể thử nhìn một chút cái kia. Hàn Sâm mượn thuấn di vừa mới kéo ra một chút xíu khoảng cách sát na, từ trên thân lấy ra một vật, đó là một cái yêu dị cái bình. Bình tai là hai người thân đuôi cá hải yêu. Đây là Hàn Sâm tại hoàng cực tộc bên trong lấy được hải yêu tộc thánh vật hải yêu bình. Trong nháy mắt đánh dưới bên trái hải yêu, còn không có đợi Hàn Sâm lại có bước kế tiếp động tác, xích huyết ma quỷ liền đã đến trước mặt hắn, lợi chảo như đao đánh xuống, Hàn Sâm tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt triệu hoán ra Medusa chi thuẫn, chặn lại xích huyết ma quỷ kinh khủng một kích. Mặc dù Hàn Sâm không thể phát huy ra Medusa chi thuẫn uy năng, nhưng là Medusa chi thuẫn chất liệu y nguyên vẫn là đỉnh cấp, xích huyết ma quỷ móng vuốt đụng vào Medusa chi thuẫn phía trên, cũng không có khả năng tổn thương tấm chắn, chỉ là lực lượng kinh khủng kia lại đem Hàn Sâm ngay cả người mang tấm chắn cùng một chỗ đụng bay ra ngoài. Bành, Hàn Sâm thân thể đâm vào đại điện trên vách tường, lập tức cảm giác toàn thân giống như là vỡ tan khung xương, đau kém chút không đứng dậy được. Cố nén đau đớn, trực tiếp thuấn di rời đi, quả nhiên kế tiếp sát na, xích huyết ma quỷ móng vuốt liền đã đến Hàn Sâm vừa rồi vị trí, xích hồng trật tự liên đụng vào trên vách tường, đem những cái kia chú văn đều đụng lấp lóe không yên. Rơi trên mặt đất hải yêu trong bình dị quang dâng trào, biến thành hải yêu thánh nữ bộ dáng. Hải yêu thánh nữ, ta gặp được phiền toái, mau giúp ta nghĩ biện pháp giải quyết gia hỏa này. Hàn Sâm gặp hải yêu thánh nữ xuất hiện, vội vàng hét lớn. Lời nói vừa mới nói xong, xích huyết ma quỷ móng vuốt nhọn hoắt liền đã đến trước mặt hắn. Hàn Sâm phía sau thái dương thần chi dực chấn động, dự phán tính trái rời mà đi, cuối cùng là tránh qua. Tránh né đạo này móng vuốt nhọn hoắt, thế nhưng là xích huyết ma quỷ thân hình lại là lóe lên, móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp lại đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm đã hết sức trốn tránh, thế nhưng là bả vai vẫn là bị trật tự liên quét trúng. Trên bờ vai lập tức lộ ra bạch cốt âm u, huyết nhục đều tràn ra. Xích huyết ma quỷ, hải yêu thánh nữ thấy được xích huyết ma quỷ về sau, lập tức giật nảy cả mình. Người biết liền tốt, đây chỉ là một phân thân. Nguyên cơ cấp mà thôi, có biện pháp gì hay không có thể giải quyết nó? Hàn Sâm thuấn di về sau, lập tức hỏi. Hải yêu thánh nữ lại là cười khổ nói. Ta nếu là nhục thân vẫn còn có thể đánh với nó một trận. Hiện tại ngay cả nhục thân cũng không có, nơi nào có biện pháp gì? Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng xích huyết ma quỷ phân thân có được bản thể cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu. Tuyệt đối không là bình thường nguyên cơ thần hóa có thể so sánh. Chính ngươi cố lên nha. Dứt lời, hải yêu thánh nữ thân thể thu vào, lại rút về hải yêu trong bình. Hàn Sâm không có thời gian tức giận, bên kia xích huyết ma quỷ đã theo sau, tránh cũng không thể tránh phía dưới, chỉ có thể lại dùng Medusa chi thuẫn cứng rắn chống đỡ một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Medusa chi thuẫn che lại Hàn Sâm thân thể, vậy nhưng lực lượng trùng kích vẫn còn. Chấn Hàn Sâm cả người xương cốt đều giống như bị cự chùy đập bể bình thường. Đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Hàn Sâm phát hiện mình đã bị buộc đến tuyệt lộ. Không thể tiếp tục nữa, chờ đợi thêm nữa ta thân thể này liền muốn không chịu nổi. Đến lúc đó cho dù có cơ hội phản kích, cũng không có khí lực, chỉ có thể thử nhìn một chút cái kia. Hàn Sâm một cắn răng, bên trong thân thể huyết mạch mệnh thần kinh điên cuồng vận chuyển. Chỉ là lần này cùng bình thường khác biệt. Lần này huyết mạch mệnh thần kinh vận hành tuyến đường là cùng bình thường hoàn toàn nghịch phản. Đây không phải huyết mạch mệnh thần kinh, mà là Hàn Sâm từ ám giới hồ bên trong câu đi ra quyển kia, cùng hoàn toàn tương phản một loại gen thuật. Hàn Sâm bây giờ bị dồn đến tuyệt cảnh, bất luận cái gì khả năng đều muốn thử một chút. Nếu như Bạch Tiên Sinh đối với Huyền Hoàng Kinh suy luận là chính xác, nói không chừng Huyền Hoàng Kinh ngay tại lúc này Hàn Sâm cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Người khác tu luyện muôn vàn khó khăn, mà Hàn Sâm chỉ cần nghịch chuyển liền có thể đem hóa thành, không cần tận lực luyện tập. Nhưng là Hàn Sâm dù sao lần thứ nhất nghịch chuyển, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, ngay cả hắn trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn. Huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng tại Hàn Sâm bên trong thân thể ngược dòng, lập tức để hắn cảm giác toàn thân giống như bị chạm điện, phảng phất trong thân thể chảy xuôi không phải huyết dịch, mà là dòng điện, loại kia xé rách tê dại thống khổ, cơ hồ khiến Hàn Sâm như vậy ý chí cứng cỏi, người đều chịu đựng không nổi kêu lên thảm thiết. Nguyên bản huyết mạch mệnh thần kinh màu đỏ khí cơ, tại nghịch truyền về sau biến thành một loại màu đỏ sậm, giống như khô cạn sau huyết dịch. Xích huyết ma quỷ mặt không biểu tình, trong mắt giết chóc dục vọng y nguyên vẫn là cực thịnh, móng vuốt lần nữa hướng Hàn Sâm trên thân vồ tới. Hàn Sâm vốn là rất khó né tránh, hiện tại lại toàn thống khổ giống như là thân thể xé rách, liền càng thêm tránh không thoát. Một cắn răng, cố nén cái kia thống khổ, Hàn Sâm đem Medusa chi thuẫn giơ lên bảo vệ thân thể, đồng thời một quyền hướng về xích huyết ma quỷ đánh tới. Xích huyết ma quỷ đối với Hàn Sâm nắm đấm làm như không thấy, móng vuốt đã đâm vào Medusa chi thuẫn phía trên. Giống, Hàn Sâm dùng thân thể đỉnh lấy tấm chắn, phát ra thống khổ giống lên một tiếng, nghịch chuyển huyết mạch mệnh thần kinh bộc phát ra lực lượng, để Hàn Sâm toàn thân huyết nhục đều giống như xé mở một dạng, thống khổ không cách nào hình dung. Bành xích huyết ma quỷ móng vuốt đánh vào trên tấm chắn, Hàn Sâm thân thể cùng tấm chắn cùng một chỗ bay ra ngoài, bất quá hắn oanh ra cái kia một đạo huyền hoàng kinh lực lượng, cũng đánh vào xích huyết ma quỷ trên thân. Hàn Sâm lần nữa đâm vào kết giới phía trên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn phát hiện lần này bị thương, vậy mà không có vừa rồi nặng như vậy. Huyết mạch mệnh thần kinh tấn thăng nửa bước thần hóa, Hàn Sâm nao nao. Phát hiện trong cơ thể huyết mạch mệnh thần kinh vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác hoàn thành cửu trọng lĩnh vực hợp nhất mấu chốt một bước. Vội vàng nhìn về phía xích huyết ma quỷ, Hàn Sâm muốn biết hắn oanh ra cái kia một cái huyền hoàng kinh lực lượng đến cùng có hữu dụng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là kết quả lại làm cho Hàn Sâm có chút thất vọng. Xích huyết ma quỷ nhìn giống như cũng không có chỗ khác thường, cùng mới vừa rồi còn là giống như đúc. Khí tức trên thân y nguyên khủng bố như vậy, căn bản không có cho Hàn Sâm nhìn nhiều thời gian, xích huyết ma quỷ liền đã lần nữa phá không mà đến. Thảm rồi, lần này xong đời, huyền hoàng kinh cũng không hề dùng. Hàn Sâm âm thầm kêu khổ, nếu là ngay cả huyền hoàng kinh cũng không được, vậy cũng chỉ có thể lại liều chết dùng một lần Medusa chi thuẫn. Thế nhưng là lấy hắn hiện tại bản thân bị trọng thương tình huống, nếu là sử dụng Medusa chi thuẫn, nói không chừng liền sẽ bị trực tiếp hút chết, đồng dạng muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Cho nên Hàn Sâm một mực đang do dự nên sử dụng hay không kích phát Medusa chi thuẫn lực lượng, thế nhưng là tại hắn do dự thời điểm, không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Hàn Sâm minh xác cảm giác được, xích huyết ma quỷ lực lượng cùng tốc độ tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Cách chương